cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 493 cục cưng, cha áp lực rất lớn 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc rảnh rỗi cho nên mới tới, cũng chỉ là đi cửa sau, không có gì đáng ngại, dập dập nhẹ nhàng linh hoạt hướng về phía Thiên Giai Kỳ cười cười. Chỉ là tới xem một chút, lập tức liền muốn lên sàn, không cần khẩn trương. Ừ, Thiên Giai Kỳ hưng phấn gật đầu nói, em nhất định sẽ đoạt được vô địch. Cô theo bản năng đem ánh mắt hướng tới cục cưng xem, cục cưng đành phải nhíu lại lông mày không đếm xỉa địch ký của cô, bệnh thần kinh, nhiều hài tử tới tham gia như vậy, làm gì nhất định coi cô như quân địch giả tường. Quả nhiên là đại tiểu thư thích nhất làm chuyện chính là không có chuyện làm. Các tiểu bằng hữu lập tức liền muốn bắt đầu hiện trên sân khấu, mọi người dựa theo mã số của mình, đợi tí nữa gọi vào tên tiểu bằng hữu đi theo A-Z cùng nhau đến được hay không? Nhân viên làm việc dịu dàng mang theo dáng tươi cười nói, cục cưng nhàm chán đáp một tiếng. Dạ, Tuyên Giai Kỳ mã số ở phía sau cục cưng, người thứ ba xuất hiện liền là cục cưng. Cục cưng nghe theo nhân viên làm việc an bài, ngồi tại nguyên bồn vị trí thuộc về của mình, bên kia Tuyên Giai Kỳ cùng dập dập lại dị thường rõ ràng đến làm cho người ta chán ghét đến phải chết. Được rồi, đại khái cảm thấy bọn họ chướng mắt, cục cưng móc ra PSP tùy thân mang theo trên lòng bàn tay bơi diễn cơ, tự nhiên chơi trò chơi, hậu trường một mảnh rối ren, xem ra lập tức sẽ phải mở màn, thế giới tự hồ chỉ còn dư lại chính mình cùng trò chơi, đối với cô mà nói này mới là tốt nhất, không cần người khác tham dự, chỉ cần tất cả mọi người cùng trong tay cô, nắm giữ ở trong tay của cô, dựa theo bước tiến của cô đi là được rồi, như vậy là tốt rồi. Chỉ cần như vậy, thẳng chương trình lập tức bắt đầu, cục cưng chơi trò chơi hết sức chuyên chú, ngược lại liền nghe được tiếng kêu trước sân khấu, một câu. Cục cưng cố gắng lên, cục cưng là giỏi nhất, làm hại ngón tay của cô nhịn không ngừng run rẩy một tí, vốn là dễ dàng có thể thành công qua trò chơi, không cẩn thận game over. Cục cưng vẫn như cũ cúi đầu, nhân vật trò chơi đã chết mất, cô vẫn như cũ ấn lấy bàn phím, cô có thể cảm giác được ánh mắt người chung quanh đều cùng nhau hướng tới cô bên này nhìn lại, trong đó cũng là bao hàm Thiên Giai Kỳ cùng dập dập. Cô cắn môi, hai từ hiện trường, cũng chỉ có mình có cục cưng hai chữ trong tên. Ha ha, Thiên Giai Kỳ vèo một tí bật cười lên, trong đó không thiếu có vài phần hương vị loại khác, cục cưng âm thầm lạnh lùng cười một tiếng, bởi vì chắc nhất phong sai lầm tạo thành Thiên Giai Kỳ đối với mình cười nhạo, không sao cả. Cuộc đời của cô là thuộc về lần thứ hai nguyên thế giới, ba lượt nguyên đủ loại, chẳng qua là cái bắc rác rưởi che kín trò chơi mà thôi. Thu hồi PSP trên lòng bàn tay, cục cưng đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn qua xung quanh đủ loại, sắc mặt lạnh nhạt đi đến, nếu như nói Thiên Giai Kỳ là công chúa, như vậy cô chính là nữ vương, những thứ tiểu tâm cơ kia ngây thơ cùng với nhàm chán cười nhạo cô mới sẽ không để ở trong lòng. Dập dập trên mặt mang âm nhu mỉm cười, vỗ vỗ còn treo ở trên cánh tay mình MU bàn tay Thiên Giai Kỳ. Tôi đi trước tại dưới võ đài ngồi, trận đấu thật tốt. A Tuyên Giai Kỳ vẻ mặt không thôi đáp ứng, dập dập rút tay mình về, hướng về phía trước đi tới, lúc sắp cùng cục cưng gặp thoáng qua dừng lại thân hình. Cách chương.